Sau khi hắn bị trúng mị dược thì đêm hôm khuya khoắt đi tìm Hạ Khuynh. Lúc Hạ Khuynh chuẩn bị động thủ giết người thì Phong Gia Tình tới kịp, thức tỉnh kỳ phi thần, sau đó bọn họ bắt đầu đánh nhau. Nhưng sau khi Thẩm Mẫn Tình xuyên vào đây thì nam nữ chính đều đã biết nhiều ảnh hưởng. Thế nên bây giờ, lúc mà Hạ Khuynh đang tỏ vẻ yếu đuối đáng thương muốn đi cùng kỳ phi thần thì thời thế đã thay đổi. Kỳ phi thần bây giờ đã từ mặt kể ra, lý tưởng đạo nghĩa vốn vững vàng như bàn thạch đã bị đánh đổ. Bây giờ người ta còn đang đau buồn vì muội muội của mình vừa qua đời, tâm trạng vốn đã không tốt, làm gì có bụng dạ nào mà đưa cô đi du lịch. Thế nên hắn đã cự tuyệt. Không. Tại sao? Một mình ta ở Ải Chỉ Đồng sợ lắm. Vậy thế này, ta cho cô ít tiền, cô chuyển đến nơi khác ở đi. Đây không phải là vấn đề về tiền, vấn đề là ta cảm thấy Huỳnh có thể cho ta cảm giác an toàn. Vậy ta lại cho cô thêm ít tiền để cô đi mời mấy tiền vệ sĩ về nhé. Vì thế, thiết lập tính cách của kỵ phi thần từ một người hiền lành, lúc nào cũng dịu dàng, chăm sóc phái nữ, không bao giờ nói lời từ chối, bỗng lắc mình biến thành thanh niên thẳng tính thời đại mới. Không chỉ kỵ phi thần thay đổi mà cả Phong Giao Tình cũng thay đổi. Trong nguyên tắc, Phong Giao Tình nhìn thấy kỵ phi thần và nữ nhân khác thân mật thì sẽ ngay lập tức thấy đau lòng, rời lệ, thất vọng, tâm như cho tàn các thứ. Nhưng bây giờ, bản thân nàng cũng vừa mới bị cha cấm túc, trước lúc rời khỏi Huyền Thiên Các còn vừa đánh nhau một trận, đương nhiên cũng sẽ bắt đầu biết lo nghĩ cho bản thân mình hơn nhiều rồi. Đã thế, nàng còn bị Thẩm Mãn Tình ảnh hưởng, kỹ năng dỗi người cũng tăng lên không ít. Thế nên lúc Hạ Khuynh dạo mà mềm yếu như không xương mà định dựa vào vai kỵ phi thần, Phong Gia Tình nói: đây là đạo lưỡi của ta. Hạ Khuynh nói: xin lỗi, do ta mệt quá ấy mà. Vậy cô dựa vào ta đây này. Trước đây ngọn nguồn mâu thuẫn của hai người đều là nghi ngờ và hiểu lầm, bây giờ thì chẳng có nghi ngờ gì cả. Phong Giao Tình bắt đầu coi trọng bản thân mình hơn, tuổi thân thì sẽ nói thẳng ra. Kỵ phi thần cũng không phải là một tên ngốc, vợ ghen thì bèn đi dỗ vừa cảm thấy vui dạo dực. Tóm lại là vốn dĩ Hạ Khuynh là một nữ phụ vô cùng xịn sò, bây giờ thành ra thất nghiệp. Nam nữ chính không cãi nhau, không hờn giận mâu thuẫn thì sẽ chuyên tâm đi bắt quỷ. Vừa chuyên tâm một cái thì sẽ càng mau phát hiện ra Hạ Khuynh có điều kỳ lạ. Thế nên kỵ phi thần đã cố ý nhận lấy túi thơm đựng mị dược kia, giả vờ trúng kế. Nhưng thời gian của Thẩm Mãn Tình có hạn, cô không muốn diễn kịch nữa. Thế là cô đẩy cửa ra, lấy phép trình bày với Hạ Khuynh như ý đồ của mình. Là thế này, xét thấy người đã giết quá nhiều người, lại còn định giết cả bạn của ta, cho nên ta đến để giết người. Hạ Khuynh sửng sốt, sau đó đột nhiên cất tiếng cười to. Trong mắt nàng ta không hề có một chút sợ hãi nào. Nàng ta dựa đầu lên người hòa thượng, ngón tay quấn quấn tóc của mình, giọng nói vừa chậm vừa quyến rũ. Quả nhiên, lời đồn không phải là giả, cô chẳng giống người bình thường chút nào cả, Thẩm cô nương. Thẩm cô nương, đến Hạ Khuynh cũng nhận ra cô, Thẩm Mãn Tình cảm thấy khó thở. Thuật dịch dung của cô tệ đến như vậy sao? Tại sao ai cũng nhận ra cô hết vậy? Thẩm cô nương, linh mị bọn ta phân biệt người khác không dựa vào khuôn mặt mà dựa vào mùi. Hạ Khuynh chậm rãi bước từ trên giường xuống, đi đến trước mặt Thẩm Mãn Tình. Nàng ta cúi người, mặt mày tràn đầy ý cười nhìn cô nói: hơn nữa, không phải ta nhận ra cô, mà là nhận ra người bên cạnh cô, chính là vị ma tôn đại nhân kia. Thẩm Mãn Tình hơi nhíu mắt. Cho dù bây giờ hắn đã biến thành bộ dáng này rồi, ta cũng có thể ngửi ra mùi của hắn. Được rồi. Thẩm Mãn Tình nhìn ánh trăng bên ngoài, bấm đốt ngón tay tính thời gian, giọng lượng nói: ta đây cho cô thời gian nửa nén hương, nói chuyện phiếm với ta đấy. Nếu nàng ta đã nhận ra cô, vậy thì càng không thể giữ cô ta lại. Cô muốn giết ta sao? Hạo Khuynh nở nụ cười. Nàng ta quay trở lại bên cạnh hòa thượng, dịu dàng ngã vào trong lồng ngực của hắn, đưa tay vuốt ve khuôn mặt. Tại sao lại phải giết ta? Ta cứ tưởng chúng ta còn có thể trở thành đồng minh cơ đấy. Cô không cảm thấy chúng ta rất giống nhau sao? Ta đúng là đã giết rất nhiều người, nhưng một người đã đọa vào ma đạo như Thẩm cô nương đây, lấy tư cách gì mà nói ta lạm sát người vô tội? Bản thân mình sống vui vẻ là được, sống chết người khác thì liên quan gì đến ta? Những ham muốn ích kỷ như vậy, ta nghĩ hẳn là cô và ta đều có thể thấu hiểu cho nhau. Hạ Khuynh nói ngồi dậy, cười vô cùng sán lạn. Hơn nữa, không phải cô cũng giống ta sao? Cố chấp giữ một người đã chết ở bên cạnh mình. Chúng ta đều...